sau khi sống lại chồng tôi muốn theo đuổi Bạch Liên Hoa. Chương 15, góc truyện audio.com. Cảm giác nguy cơ đột nhiên xuất hiện khiến Lư Hiểu Nam làm ra hành vi theo dõi rình rập không thích hợp với thân phận của cô. 305, Lư Hiểu Nam lúc này hẳn là đang kiểm tra các sản phẩm mới của công ty lại xuất hiện ở tiệm cà phê mèo. Nếu không phải cô đã đặt chỗ trước thì có lẽ cô không thể bước vào cửa tiệm giữa một đám người trẻ tuổi này. Sau khi Lư Hiểu Nam ngồi xuống thì gắt gao nhìn chằm chằm vào phía xa. Nam tinh anh Nhậm Bằng Vân cùng một người phụ nữ khác đang trò chuyện. Chết tiệt, thật giống như lời bạn tốt nói. Bạn trai cô cùng người phụ nữ khác hẹn hò. Hiện giờ Lư Hiểu Nam chỉ vào độ tuổi 28. Tự nhận là có giữ một con ác chủ bài chê y tay. Nhậm Bằng Vân chẳng qua chỉ là một trong những lựa chọn ưu tiên của cô mà thôi. Tất nhiên cô sẽ không nghĩ đến vào 5 năm sau. Cô chỉ cần Nhậm Bằng Vân công khai mối quan hệ của bọn họ. Cô sẽ không để bụng đến những mối quan hệ ngoài luồng của gã. Hiện tại Lư Hiểu Nam vẫn còn vốn liếng để cao ngạo. Cô nhìn đến hành động của hai người ngày càng thân mật. Hoàn toàn không giống như là bạn bè bình thường. Cô vén tóc và ung dung chậm rãi đi qua. Bằng Vân, đây là ai? Em tại sao lại ở đây? Nhậm Bằng Vân không có giống như trong dự đoán hoảng hốt. Ngược lại cau mày, có vẻ không hài lòng. Anh nói cho em trước. Cô ta là ai? Người phụ nữ kia hỏi một câu. Bằng Vân, đây là bạn gái hiện tại của anh nhà. Cô ta thật là không biết điều. Biết rõ là chúng ta đang nói chuyện tình cảm lại không ngoan ngoãn trốn đi. Tay ả trực tiếp đặt lên mu bàn tay của Nhậm Bằng Vân. Được rồi, tôi đã biết, một khi đã như vậy thì chúng ta chia tay đi. Lư Hiểu Nam dứt khoát rời đi. Nhìn xem, cô đã thấy được con át chủ bài của mình bên cạnh quầy bar rồi. Lư Hiểu Nam nở một nụ cười. Cô được nhiều người yêu thích như vậy. Cần gì phải lưu luyến một người. Bằng Vân, bạn gái hiện tại của anh thật ra còn có một chút khí phách. Người phụ nữ lật tay Nhậm Bằng Vân lại. Ở trong lòng bàn tay gã ái muội vẽ vòng vòng. Đúng vậy, Nhậm Bằng Vân cũng thích sự dứt khoát của Lư Hiểu Nam. Chỉ là muốn đá Lư Hiểu Nam thì phải chờ Cao Vĩ Tài chán cô ta. Cô đi về trước đi. Thế nào, anh thật đúng là đối với cô ta còn lưu luyến. Đương nhiên, không phải, Nhậm Bằng Vân nghiêng người đối với quầy ba. Thấy Cao Vĩ Tài đang cùng Lư Hiểu Nam nói chuyện, gã có lẽ là nên qua đó. Nghĩ như vậy, Nhậm Bằng Vân liền thật sự đi qua đó, cũng cầm thực đơn gọi đồ ăn. Em yêu, sao lại tức giận mà bỏ đi vậy? Gã thực tự nhiên mà ngồi bên cạnh Lư Hiểu Nam, như thể đem cuộc nói chuyện vừa giống như chưa từng xảy ra. Ồ, nơi này không có em yêu của anh. Cao Tổng, anh nói đúng không? Nếu là trước đây, Lư Hiểu Nam có lẽ sẽ không coi trọng Cao Vĩ Tài. Nhưng hiện tại giá trị con người của Cao Vĩ Tài bay lên gấp hàng chục lần. Xưa đâu bằng nay, Lư Hiểu Nam cho rằng Cao Vĩ Tài là mục tiêu tốt hơn Nhậm Bằng Vân. Thần tiên đánh nhau, lần này chúng trưởng lại là Cao Vĩ Tài. Hắn có chút đau đầu. Được rồi, em yêu, anh chỉ là vừa mới cùng bạn cũ uống ly cà phê tâm sự mà thôi. Xem em lại nghĩ miên man cái gì kìa. Nhậm Bằng Vân dù gì cũng là một playboy thực thụ, tự nhiên sẽ phát huy kỹ năng nói ngọt của mình. Ngại ngùng, Nhậm Bằng Vân, tôi đã cùng anh chia tay. Không cần làm ra hành vi khiến người khác hiểu lầm. Lư Hiểu Nam nâng lên cốc của mình chạm vào cốc của Cao Vĩ Tài Cao Tổng. Chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi đi. Hắn vừa rồi không có cùng cô nói chuyện mà. Xin hỏi lấy đâu ra đề tài? Nhậm Bằng Vân hơi nhíu mày. Có vẻ như khá khó chịu về sự không biết điều của Lư Hiểu Nam. Hiểu Nam, anh nghĩ em hẳn là lý trí một chút mà suy xét đến việc chia tay. Không cần quá xúc động, tôi rất tán đồng về việc chia tay của hai người. Cao Vĩ Tài đột nhiên nói một câu. Rốt cuộc thì Nhậm Bằng Vân đời trước cũng từng ngoại tình trong hôn nhân rồi. Cao Vĩ Tài quả nhiên là thích Lư Hiểu Nam, tuyệt đối không thể để Lư Hiểu Nam cùng hắn ở bên nhau. Cao Vĩ Tài thật sự thích chính mình, tuyệt đối không thể quay lại với Nhậm Bằng Vân. Cao Tổng, chúng ta đi thôi, ở đây vướng bận quá nhiều người. Lư Hiểu Nam đứng dậy, ông lấy cánh tay của Cao Vĩ Tài. Dùng bộ phận đầy đặn nào đó của mình chạm vào thân thể của Cao Vĩ Tài. Cha Thiên Bác mới vừa cảnh cáo hắn phải an phận một chút. Thưa cô, xin cô tự trọng một chút, không cần dán gần tôi như vậy. Lư Quý cô sốc luôn rồi. Cao Vĩ Tài bẻ tay cô ra rồi vào sau bếp. Hắn vừa rồi hình như thấy thân ảnh cha Thiên Bác từ sau cánh cửa đung đưa. Khách Trương.